Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, điểu thần. Hàn ca ánh mắt đã lần nữa phóng trong đám người, bình thường coi như là tìm 90 cộng hành động diễn viên. Lâu như vậy cũng nên có một cái, thế nhưng tìm, Lữ Tử Kiều, phần mềm như trước không có phản ứng chút nào. Có thể thấy thằng này so với 90 cộng hành động diễn viên khó tìm qua. Hàn ca chuyển cất bước tử dọc theo đường đi đi về phía trước đi. Không thể một mực chờ người khác chủ động đi lên. Mình cũng muốn thích hợp nhúc nhích mới được. Dần dần liền đến trạng vạng tối. Nghiêm chỉnh cái buổi chiều Hàn ca vẫn là không thu hoạch được gì. Người bình thường ở thời điểm này e rằng muốn bực bội. Bất quá Hàn ca quay đầu mắt. Nhìn Triệu Khuynh Thành, từ trên người nàng cũng không nhìn ra cái gì không kiên nhẫn biểu tình. Như trước ngẫu nhiên cười mở ra một ít lời hộp, Triệu Khuynh Thành xác thực không có gì có thể bực bội. Nàng chỉ là đêm này xem như cùng Hàn ca cùng đi ra dạo phố tản bộ. Có hay không tìm được diễn viên, cũng không hề ảnh hưởng đến nàng tâm tình. Huống hồ tuyển giác vốn cần hao phí thời gian. Một cái buổi chiều tìm không được nhân vật cũng bình thường. Triệu Khuynh Thành cũng có chuẩn bị tâm lý. Đói à, chúng ta trước ăn một chút gì? Hàn ca nói, ừ, ăn cái gì thời điểm? Hàn ca suy nghĩ, hiện tại không chỉ dựa vào phần mềm tìm. Nếu như mình thấy được khí chất hình tượng tương đối phù hợp Lữ Tử Kiều nhân vật này. Liền nhìn một chút hắn hành động thiên phú. Tốt nhất là có thể có 85 phân trở lên. Bất quá tại sau đó trong thời gian, Hàn ca liên tiếp tìm đến 5 cái từ ngoại hình nhìn lên coi như thỏa mãn người. Chỉ là bọn hắn hành động thiên phú không có một cái đến 85 phân. Ta nhìn ngươi thế nào có phần lo lắng đó. Triệu Khuynh Thành nhẹ giọng cười an ủi một câu. Hôm nay nếu như tìm không được, ngày mai lại tiếp tục đi. Không cần phải gấp, sốt ruột ngược lại còn không đến mức. Hàn ca cười nói, ta chỉ là muốn tìm tốt hơn mà thôi. Nếu như yêu cầu thả thấp một chút, khẳng định đã sớm tìm đến. Lại muốn cầu cao một chút hảo. Chậm rãi tìm đi. Triệu Khuynh Thành cười gật đầu. Đến 7:30 nếu như còn không có thu hoạch. Chúng ta trở về. Không cần, ta đêm nay nghỉ ngơi. Không cần trở về trực tiếp, có thể nhiều tìm trong chốc lát. Hảo ba, 1 giờ sau, Hàn ca rốt cuộc tìm được một cái. Ngoại hình khí chất cùng hành động điều kiện đều phù hợp yêu cầu mục tiêu. Nhưng là đối phương có tổ, đang tải đập một bộ kịch truyền hình, còn là một diễn viên chính, tối thiểu nhất còn phải hơn 1 tháng. Hàn ca cũng chỉ có thể thôi, nguyên bản Hàn ca có chút thất vọng. Bất quá hơn 10, sau, Hàn ca liền cảm thấy rồi mới người kia có kịch tổ là tốt sự tình. Bởi vì hắn gặp được một cái phần mềm tự chủ tìm thấy được mục tiêu. Ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ là một cái vừa mới kết thúc công việc kịch tổ. Một đám người bước nhanh đi tới, cái mục tiêu kia liền trong đám người. Hàn ca bước nhanh nghênh đón, đạo diễn. Người xem có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Một người tuổi còn trẻ theo ở phía sau năn nỉ nói. Ta liền chưa thấy qua diễn cái phối hợp diễn công việc trả lại nhiều như vậy. Ngươi là muốn đem vai chính diễn xuất đều đoạt hết đúng không? Không phải, ta đây không phải nghĩ ta đây nhân vật biểu hiện được càng thêm tươi sáng rõ nét cụ thể một chút. Đi, đi, ngươi diễn xuất đã chấm dứt. Đi nhanh lên đi, vậy ngày khác cắt bỏ ta diễn xuất được hay không? Nhìn tình huống, đạo diễn không kiên nhẫn địa phất phất tay. Xuất ca, nghe được đạo diễn nói hắn diễn xuất đã chấm dứt. Hàn ca mới đi tới cười nói, ta thật thích ngươi hình tượng. Nếu như ngươi biểu diễn năng lực không sai, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Kia đạo diễn nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn qua Hàn ca nhất nhãn. Lập tức vứt xuống miệng cũng không nói gì. Bước nhanh rời đi. Tiên sinh, là tại nói chuyện với ta sao? Nam tử chìa chìa chính mình, biểu tình có chút ngoài ý muốn. Không sai, chính là ngươi. Hàn ca khẳng định gật đầu. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể nhờ một chút. Đương nhiên có thể. Nam tử không khỏi có chút hưng phấn. Ngươi diễn kịch thời điểm thích đoạt diễn xuất sao? Hàn ca cười trêu ghẹo nói. Nam tử có chút bất đắc dĩ cười cười. Này chỉ là bọn hắn mượn cớ mà thôi. Chủ yếu là ta đắc tội kịch trong tổ một người. Hàn ca nghe vậy liền không tiếp tục cái đề tài này. Cười cùng hắn trò chuyện lên chính sự. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Hàn ca cùng Triệu Khuynh Thành liền cùng hắn phân biệt. Hướng xe ngừng vị trí đi đến. Cái mục tiêu này tên là Ích Châu. Coi địa danh là ăn ở danh tới dùng có vẻ như không nhiều lắm. Bất quá thật có lợi ích họ. Sự tình tự nhiên là đã thỏa đàm. Hiện tại chỉ cần Hàn ca cùng đối phương nói mình một chút thân phận. Không nói 100%, nhưng ít ra 98% trở lên người cũng sẽ nguyện ý hợp tác với hắn. Có ít người không nhận ra hắn cũng không quan hệ. Chính mình giới thiệu mình một chút là được. Đến tận đây, đệ nhất quý 7 vị diễn viên chính đã tìm xong. Tiểu Hiền, Xem Cốc, Tử Kiều, Một Phỉ, Huyền Du. Này 5 vị là Hàn ca tìm. Mặt khác Dương Bác, Mika, cùng với mấy cái trọng yếu phối hợp diễn. Ví dụ như đại sư huynh Đỗ Tuấn cùng Ly Gia Dung. Đều là để cho Lưu Dịch tìm. Đằng sau này mấy cái nhân vật. Hiện tại chỉ cần để cho Hàn ca xác định một chút. Về phần Trương Vĩ, đệ nhất quý hắn chỉ là với tư cách là phối hợp diễn xuất hiện một lần. Bây giờ còn không cần phải gấp gáp lấy tìm hắn. Lý Giai Hàng vai diễn Trương Vĩ. Có thể nói là vài người vai chính trong Hành Động Cầm thành công nhất. Người bình thường diễn Trương Vĩ run rế. Có thể diễn xuất loại kia run rế hương vị cũng rất cây gậy. Nhưng hắn sửng sốt đem cái này run rế nhân vật diễn thành điểu thần run rế chi thần. Hàn ca lắc lắc đầu. Trước tiên đem sân bãi định hảo lại lo lắng. Trương Lợi Ích Đạt nhân vật này a. A đúng, Lợi Ích Đạt. Hàn ca đột nhiên nghĩ đến. Thế giới này không có Lợi Ích Đạt kẹo cao su. Cho nên ngạch là vô pháp đạt được người xem cộng minh. Thế nhưng là Trương Lợi Ích Đạt ngạch quá trọng yếu. Nhân vật này sở dĩ như vậy bị người nhớ kỹ. Trừ bản thân hắn biểu diễn ra. Còn có Trương Lợi Ích Đạt cùng một cái khác, Snake, duyên cớ. Hàn ca nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Suy nghĩ lên, kia nếu như không có Lợi Ích Đạt, sao không chính mình làm ra cái Lợi Ích Đạt kẹo cao su tới đâu này? Trương Lợi Ích Đạt ngạch là từ đệ nhị quý bắt đầu. Bây giờ cách đệ nhị quý chiếu phim, Hàn ca sơ lược đánh giá coi một cái. Ít nhất còn có 4-5 tháng. Nửa năm đẩy ra một quý tốc độ đã rất nhanh. Nhanh hơn nữa hạ xuống cũng có chút không thực tế. Phản chính giữa còn có khác việc cần hoàn thành. Cũng không phải đập này bộ kịch truyền hình. Có thể là mình nếu như muốn ở bên trong mấy tháng chỉnh ra một cái chất lượng vượt qua thử thách. Nhãn hiệu còn là hơi có vẻ khó khăn. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lại đi mang thương nghiệp nhãn hiệu. Hàn ca cân nhắc một chút, cuối cùng nghĩ đến Dương Văn Cảnh. Hiện tại hắn nhận thức thương nghiệp ra, cũng chỉ có gia hỏa này. Ngược lại là có thể hợp tác với bọn họ một chút. Bởi vì kịch truyền hình nội dung cốt truyện trong thiết chí là Hồ Một Phỉ muốn cho Trương Vĩ ăn kẹo cao su cầm hàm răng nhuộm đỏ. Đồng thời Trương Vĩ đằng sau trả lại một khỏa số kẹo cao su. Bất quá Dương Văn Cảnh ra trong Ngân Nguyên tập đoàn là làm đồ uống. Không biết nhân gia có nguyện ý hay không làm kẹo cao su. Kỳ thật nếu như muốn làm một cái sản phẩm mới, nhất định là không có vấn đề. Kiếp trước Lợi Ích Đạt kẹo cao su công ty là Tiễn Bài công ty. Có thể có chút người không biết. Kỳ thật Lục Tiễn kẹo cao su cùng Lợi Ích Đạt kẹo cao su là cùng thuộc về một cái công ty. Còn có Yêu Nhạc Mỹ trà sữa công ty là Vui Mừng Chi Lang tập đoàn. Loại này ví dụ nhiều vô số kể. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.